Chân tình ngàn năm, chương 34, góc truyện audio.com. Ngô, một chất lỏng màu trắng bắn tung tóe bên trong miệng nàng, một cỗ hương vị tinh ngọt liền như thế bắn sâu vào yết hầu của nàng, nàng ho sặc sụa, nước mắt đoanh tròng. Thực xin lỗi, Linh Nhi, mau đưa nhổ nó ra đi. Thấy bộ dáng nàng khó chịu, Xích Nhĩ Đa một tay vỗ nhẹ lên lưng của nàng, một tay đưa đến trước mặt ý bảo nàng phun ở trên tay hắn. Dạ Thủy Linh nghe lời đem chất lỏng còn trong miệng thẳng cẩn thận phun ra, bởi vì đột nhiên bắn vào, làm cho nàng cũng nuốt vào không ít. Hắn cầm chất lỏng màu trắng trong tay nhẹ nhàng xoa lên bộ ngực của nàng, một tay đỡ nàng trở về giường nằm, đại trưởng lại bắt đầu dao động ở trên người nàng. Đỏ tươi ướt át khéo léo căng cứng với đỉnh hồng sừng sững như khiêu khích, thêm chất lỏng hắn vừa xoa nhẹ lên, nhìn như càng thêm động lòng người. Cảm giác mềm mại khoái cảm từ lòng bàn tay truyền đến, cảm giác còn nồng đậm hơn ban nãy, làm cho hắn càng thêm yêu thích không buông tay. Cuối cùng, hắn nhanh chóng hôn lên nhũ hoa của nàng, một bên vươn đầu lưỡi xoay tròn, bên kia bàn tay không rảnh rỗi mân mê đầu cứng nhọn kiêu ngạo kia. Đồng thời cũng thưởng thức đến, hương vị tinh ngọt nùng trù chính mình. Cảm giác tê dại khoái cảm giống như điện giật khiến nàng không tự giác vươn cao bầu NWGJC về phía hắn. Đề mặc đầu lưỡi của hắn tao nên những âm thanh gợi tình làm người ta mặt đỏ tim đập rung động không thôi. Một luồng khoái cảm lại ào ạt truyền tới, nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên, mặc cho đôi môi hắn đang âu yếm bừa bãi trước ngực mềm mại. Nàng đã muốn không thể ở chống cự, tiếng rên rỉ dồn dập theo cái miệng nhỏ nhắn há hốc của nàng từ bên trong giật ra. Dạ Thủy Linh khát khao vươn đầu lưỡi liếm lấy đôi môi khô nóng của mình, bất an ưỡn cong thân thể mềm mại, hy vọng được đến càng nhiều. Hắn lại đến đem thân thể xâm nhập hai chân của nàng, trong lúc đó, hai chân hữu lực tách đôi chân nhỏ của nàng ra. Nóng quá, không cần, không thể khép lại, đôi chân còn bị hắn tách ra xa hơn, hoa tâm đỏ tươi không hề che lấp rộng mở ở trước mắt hắn. Kiểu nhuyễn vô lực tư thế mị hoặc cùng nơi riêng tư ướt át tất cả đều nhìn một cái không sót gì, huyệt khẩu không ngừng khép mở đó chính là dụ hoặc chí mạng hắn. Đầu tiên hắn dùng ngón tay tạo thêm càng nhiều xuân thủy, ở hoa huyết ma sát điểm mẫn cảm lại thấy mật dịch từ bên trong u cốc lại cuồn cuộn trào ra, hắn cảm giác phân thân chính mình lại chướng lớn vài phần. Hạ thể nóng rực tra tấn toàn thân nàng nhột nhạt khó nhịn. Linh Nhi, muốn ta liếm vào nơi này sao? Ngón tay tìm được điểm nhọn nơi u cốc kia, hắn nhẹ nhàng rung động mẫn cảm hoa hạch lại dẫn dắt hạ thể nàng run lên. Không, không cần ở tra tấn ta. Đừng cơn khoái cảm đột ngột như điện giật lan thật sâu vào tận bên trong u huyệt kia, hạ thể nàng bắt đầu run run, biểu hiện điểm báo sắp cao trào. Nàng vừa muốn rút lui, bị hắn đùa bỡn cũng sắp không chịu được rồi mới điểm ấy nàng lại không được. Vậy đợi lát nữa ta có thể cho ngươi dễ chịu, muốn ta nhanh một chút sao? Hắn đã nói qua, mỗi một lần trừng phạt thì phải là muốn nàng 3 ngày không thể xuống giường được. Ta muốn, van cầu ngươi, cho ta, cảm giác ngón tay dưới hoa hạch càng thêm sưng cứng, ngón tay Xích Nhĩ Đa như nàng mong muốn vuốt ve nhanh hơn, cánh tay cũng có lực rung động mạnh mẽ Một, góc truyện audio.com, làn sướng khoái so với vừa rồi càng mạnh mẽ hơn truyền thật sâu tận bên trong mật huyệt kia, Dạ Thủy Linh ưỡn cao thắt lưng, một tiếng khinh ngâm không nhịn được nữa hét lên, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng tràn ra. Kích cuồng kích thích làm cho hạ thể của nàng bắt đầu buộc chặt run rẩy, tiếp theo hô to ra tiếng, thở dốc không thôi. Xích Nhĩ Đa rút ngón tay mình ra nhìn, đầu ngón tay đã dính ướt toàn mật dịch, tiểu huyệt không tự chủ được rung động không ngừng khép mở, như là chờ mong sự xâm nhập nhanh một chút. Đại trưởng lại vươn lên xe lấy đỉnh hồng đỏ ửng trên ngực, cũng dần dần triệu hồi ý thức của Dạ Thủy Linh. Nàng nhẹ giọng trầm ngâm, có chút mỏi mệt muốn nhắm đôi mắt lại, lại bị hắn khiêu khích tràn ngập dục hỏa lại thức tỉnh. Hắn làm sao có thể buông tha nàng dễ dàng như vậy, đem nàng kéo đến ngồi trên người hắn, để cho bộ ngực tuyết trắng của nàng tựa vào trong ngực của hắn, hai chân tách ra vòng qua thắt lưng của hắn, nhẹ ôm eo nhỏ của nàng hơi nhích lên, bàn tay kia lòn xuống ôm lấy mông nàng. Một tay kia còn lại là để cho lửa nóng cực đại nhắm ngay miệng tiểu huyệt hồng nộn kia, cánh tay tiếp theo dùng sức kéo mạnh lại, nàng ngã ngồi ở trên đùi hắn, đồng thời cũng để cho hắn đã xâm nhập thật sâu vào. Tư thế này chưa bao giờ nếm thử qua, làm cho tiểu huyệt nàng nhanh trí đưa thật lớn của hắn toàn bộ nuốt vào, mãnh liệt khó chịu làm nàng bấu chặt cánh tay hắn. Cách chương.